Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, điệu hổ ly sơn. Bãi đậu xe giám sát chỉ là lúc lắc bộ dáng, liền không có tồn chữ qua, bọn hắn chủ yếu là dựa vào bảo an đến trông giữ bãi đỗ xe. Mộc đồn trưởng lắc lắc đầu nói ra, tốt, ta biết. Tạ ơn Mộc đồn trưởng, nếu như không có chuyện gì, mọi người liền rút lui đi, ta cũng trước trở về. Tốt, ta đưa tiễn lộ đội dài, cửa phòng bị đóng lại, Lộ Cảnh Dương đám người rời đi lỗ binh ra, xuống lầu lái xe rời đi, trở lại cục thành phố, Lộ Cảnh Dương lập tức để hướng kỹ thuật tiểu tổ văn phòng đi đến. Trở ra, Lộ Cảnh Dương đối Lưu Hy hỏi. Thế nào, tìm tới xe hàng lộ tuyến rồi sao? Tại biết được xe hàng sau khi mất tích, Lộ Cảnh Dương liền liên lạc đưa giám sát trở về ba phân đội hai tên đội viên. Để bọn hắn đem tiểu khu giám sát giao cho một phân đội người sàng chọn. Mà kỹ thuật tiểu tổ bên kia thì phụ trách tìm kiếm xe hàng. Tìm được, xe hàng dọc theo nam mặt mũi nói cho, rời đi bên trên Thượng Hải. Hướng Chiết Tỉnh phương hướng lái đi, đang hành xử sau 4 tiếng, qua Ninh Ba sau đó ở một cái gọi Phụng Thăng lối ra xuống cao tốc. Ta điều tra, cái này Phụng Thăng là một cái trấn, mà từ cao tốc lối ra xuống dưới, có hai con đường, một đầu thông hướng thị trấn, một đầu thông hướng tỉnh đạo, mà xe hàng, trực tiếp lên tỉnh đạo, con đường bên trên cũng không có đầy đủ giám sát. Đồng dạng đã mất đi tung tích, Vĩnh Ba bọn hắn đã trở về à? Nghe xong Lưu Hy nói rõ về sau, Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi, vừa trở về không lâu, Lâm Vĩnh Cường người nhà, cũng đã đưa đến nhỏ hội nghị 907 phòng. Tốt, ta biết, Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó cầm lấy một bộ đài phát thanh thông chi Lương Vĩnh Ba dẫn người tới. Chỉ chốc lát sau, Lương Vĩnh Ba mang theo hai phân đội mấy người chạy tới. Vĩnh Ba, ngươi mang hai phân đội người, dựa theo Lưu Hy cho các ngươi tin tức, đi thăm dò tìm một chiếc xe container, xe hàng tất cả mọi người lỗ binh, cùng vụ án có quan hệ. Mặt khác, chủ xe lỗ binh đã chết, hiện trường dọn dẹp phi thường sạch sẽ, hẳn là bị diệt khẩu, cho nên... Hiện tại chiếc này xe hàng đông lạnh rất mấu chốt. Minh Bạch, thủ lĩnh, Lương Vĩnh Ba gật đầu. Sau đó nói, đúng rồi, Lâm Vĩnh Cường thê tử cùng nữ nhi. Tại thứ hai phòng họp. Biết, các ngươi trên đường cẩn thận chút. Ta cũng sẽ để Chiết Tỉnh cảnh sát trợ giúp các ngươi. Tốt, ta lập tức xuất phát. Lương Vĩnh Ba không có trì hoãn. Từ Lưu Hy nơi đó tiếp nhận một cái tấm phẳng về sau. Lập tức mang theo thủ hạ hai phân đội 8 người rời đi văn phòng. Mà Lộ Cảnh Dương liền hướng phòng họp đi đến. Hắn muốn cùng Lâm Vĩnh Cường thê tử cùng nữ nhi câu thông một cái. Đát, ngay tại muốn đi đến phòng họp cửa ra vào thời điểm. Lộ Cảnh Dương đột nhiên ngừng bước chân. Bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề. Lâm Vĩnh Cường cùng lỗ binh hai người hẳn là đều tham dự qua vụ án, mà hiện tại lỗ binh bị diệt khẩu, Lâm Vĩnh Cường lái xe rời đi bên trên Thượng Hải, lỗ binh xe hàng cũng ly khai bên trên Thượng Hải, mà lại nhất nam nhất bắc từ hai cái phương hướng ra khỏi thành, đồng thời đều tiến nhập không có theo dõi tỉnh đạo cùng huyện cấp con đường. Mặc dù cái này có thể là hung thủ muốn ẩn tàng hành tung của mình. Nhưng là nếu như đổi một cái phương hướng cân nhắc, hung thủ có hay không khả năng là ở rời bản thân nhân thủ đâu. Mà hai tên bị bắt cóc mất tích thiếu nữ, có lẽ thực sự chỉ là hung thủ đang cố tình bày nghi trận. Đem bản thân đám người ánh mắt lao lao hấp dẫn ở cái này bản án bên trên. Sau đó thông qua vụ án này, để bản thân thủ hạ không người có thể dùng, thậm chí đến cuối cùng chính mình cũng không thể không rời đi bên trên Thượng Hải, tiến về một cái nào đó địa phương, Kể từ đó, vị kia Ích tiên sinh liền có thể tự động chính bắt đầu chân chính kế hoạch. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương tâm niệm khẽ động, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Như vậy địch nhân muốn xác định bản thân thủ hạ rời đi, tất nhiên sẽ tại cục thành phố phụ cận thiết lập theo dõi điểm, theo dõi bản thân thủ hạ nhất cử nhất động. Nhưng là trước đó, bản thân đi ra thời điểm, cũng không có phát hiện có người theo dõi. Bởi vì, chỉ cần đối phương chính tiến vào 100 mét phạm vi, Chi Chu cảm ứng khẳng định sẽ cho mình nhắc nhở. Nhưng là bản thân vẫn không có cảm ứng được, mà bọn hắn muốn chính theo dõi, tất nhiên cần tiến vào 100 mét phạm vi bên trong. Không phải rất dễ dàng mất dấu, trừ phi bọn hắn mượn nhờ định vị máy theo dõi. Nhưng mà, điện thoại di động của mình, bọn hắn định vị không được. Trên xe cũng không có định vị máy theo dõi. Nếu có, hắn đồng dạng có thể cảm ứng được. Dừng lại một lúc sau, Lộ Cảnh Dương vẫn là đẩy ra cửa phòng họp. Đi vào, trong phòng họp, được đưa tới thị cục Lý Tuệ trong lòng phi thường khẩn trương. Nàng không biết vì cái gì thị cục Politra sẽ đột nhiên tới cửa hỏi thăm chồng tình huống. Nàng càng không biết vì chính cái gì sẽ bị đưa đến cục thành phố tới. Là chồng mình Lâm Vĩnh Cường ra chuyện gì? Vẫn là hắn phạm tội? Nàng hỏi thăm nhiều lần, mang nàng cùng nữ nhi tới được cảnh quan, liền là không mở miệng. Nàng lúc này phi thường lo nghĩ cùng lo lắng. Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra, Lý Tuệ ôm bản thân 6 tuổi lớn nữ nhi, nhìn về phía cửa ra vào. Nàng nữ nhi dù sao nhỏ tuổi, tăng thêm lúc này thời gian rất vãn, đã ngủ. Cảnh quan nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đi tới, Lý Tuệ kích động hô một tiếng, đồng thời muốn đứng lên. Xuyệt, Lộ Cảnh Dương làm một thủ thế, ra hiệu Lý Tuệ trong ngực nữ nhi. Động tác này để Lý Tuệ lập tức yên tĩnh trở lại, có chút lo lắng nhìn trong ngực nữ nhi một chút. Còn tốt, không có đánh thức nàng. Lý nữ sĩ, ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương tận lực hạ thấp thanh âm, tự giới thiệu về sau, tiếp tục nói ra, mời ngươi tới là bởi vì ngươi trượng phu Lâm Vĩnh Cường trước mắt dính líu cùng chúng ta đang điều tra cùng một chỗ hai tên thiếu nữ mất tích vụ án có quan hệ, mà từ hiện tại chúng ta tìm được manh mối, Lâm Vĩnh Cường lái xe rời đi bên trên Thượng Hải, mà bởi vì bản án một tên khác người hiềm nghi trong nhà bị diệt khẩu, cho nên vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, ta để thủ hạ nhân viên cảnh sát đưa ngươi mang về cục thành phố, mời ngươi thông cảm. Tạ ơn, tạ ơn cảnh quan. Lý Tuệ tệ Lộ Cảnh Dương nói cho bản thân trượng phu dính líu cùng mất tích thiếu nữ bản án có liên quan thời điểm, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt cũng một viên hướng xuống tích. Lý nữ sĩ, ngươi không muốn kích động. Lộ Cảnh Dương đưa tới một hộp khăn tay, nhẹ giọng an ủi, mặc dù Lâm Vĩnh Cường hiện tại có hiềm nghi, nhưng là hắn cũng có thể là chính đang nhận uy hiếp tính mạng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một chút tin tức, trợ giúp chúng ta mau chóng tìm tới Lâm Vĩnh Cường. Tốt, tốt, cảnh quan, có cái gì vấn đề? Ngài hỏi, ta biết đến, nhất định đều nói cho ngươi. Lý Tuệ rút ra khăn tay chà sát một cái nước mắt, có chút nghẹn ngào nói, cần đưa ngươi nữ nhi phóng tới ghế sofa đi lên a. Ta có thể để người ta đưa một giường chăn lông tới. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Lý Tuệ nữ nhi, mỉm cười hỏi, không cần, cảnh quan, ngươi hỏi đi. Tốt a, theo bọn thủ hạ phản ứng, ngươi nói Lâm Vĩnh Cường cũng đã một tuần nhiều thời gian không có về nhà, phải không? Đúng vậy, từ khi tốt nhất thứ 6 đi, hắn khoảng 5 giờ chiều vội vã chạy về, nói là nhận được một đơn sinh ý, cần đến nơi khác một đoạn thời gian, sau đó thu thập một cái đồ vật, lúc gần đi, ôm một cái ta và nữ nhi, sau đó liền rời đi. Đến hiện tại, ta đều không có gặp lại qua hắn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.